Chương 946 đến rồi, không uổng công bản phong chủ đợi mấy ngày trời. Lâm Phàm duỗi lưng, xương toàn thân kêu răng rắc giòn tan. Hắn lười nhác khẽ kêu, sư đệ. Lâm Phàm không để bụng việc cường giả đến. Có chuyện gì vậy sư huynh? Lữ Khải Minh thở phào, xem ra oa sư nói chính xác, thật sự có nạn lớn, có cường giả đến thật. Lâm Phàm nói, thông báo xuống, kêu các đệ tử đến vây xem. Ngẫu nhiên có cường giả đến, nên cho các đệ tử xem tình huống. Vâng thưa sư huynh, ta đi thông báo liền. Lữ Khải Minh vội vã đi kêu các đệ tử kéo tới xem. Đối với các đệ tử, thì được xem sư huynh chiến đấu là trải nghiệm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lâm Phàm chắp tay sau lưng đi tới cửa tông môn, bước chân ung dung bình thản. Điểm tự động đến cửa là việc khiến người vui vẻ. Nếu Chu Phượng Phượng, heo mập có mặt sẽ kêu lên, tiếc rằng một người một heo đã chạy mất, dù cho bên ngoài nguy cơ tứ phía vẫn liều mạng tìm vùng đất mạo hiểm. Thanh Oa thầm hoảng, mắt hí nhìn phương xa, tiêu đời rồi. Uy thế truyền đến rất mạnh, đế thiên cảnh, đúng như suy đoán của nó. Dù trôi qua vạn năm thì cảnh giới không thay đổi, cũng không xuống dốc, ngược lại càng lúc càng mạnh. Cường giả đỉnh cao khó tiến bộ, nhưng cường giả dưới đỉnh thì trăm hoa đua nở, người mới lớp lớp. Hệ thống tu luyện đã vào khuôn, các loại công pháp nhiều hơn trước, có nhiều lựa chọn tu luyện hơn, chắc chắn càng mạnh. Lá bùa, ngươi nhìn thấy không? Cảm nhận được uy thế đó chưa? Ngươi còn cho rằng kẻ bỏ mạng sẽ thắng không? Đạo cảnh dù mạnh đến mấy thì sao? Chiến đấu vượt cảnh giới chỉ có trên người kỳ tài ngút trời như bản oa sư thôi. Khuôn mặt Thanh Oa nghiêm túc, dù bình phẩm cũng không quên tự thổi phồng mình. Đây là sự bá đạo của cường giả. Lá bùa không nói chuyện, nó khó chịu con súc sinh xanh này nhưng nó không ngốc, sao có thể không cảm nhận được uy thế đó. Lá bùa hơi nhút nhát, lần đầu nó nghiêm túc nói chuyện với Thanh Oa, ta nói này, hay là chúng ta chạy đi, vóc dáng như chúng ta chắc sẽ không gây chú ý, người ta sẽ bỏ qua sự hiện diện của chúng ta thôi, ngươi thấy có đúng không? Chạy, ngươi xem bản oa sư là loại người gì? Là hạng người ham sống sợ chết giống như ngươi sao? Thanh Oa không chạy được, tưởng nó không muốn chạy sao? Nhưng nó không có cách nào, trở thành thú nuôi của kẻ bỏ mạng rồi thì chạy bằng đường nào? Huống chi học sinh của nó đều ở đây, dù thế nào, dù sợ đến ướt quần thì nó không thể vứt bỏ những học sinh này. Nhìn bọn họ đi, dành tình cảm tha thiết, tôn trọng nó nhường nào, làm oa sư, sao nó có thể dẫn đầu cuốn gói? Tuyệt đối không được. Thanh Oa nói, bùa, đừng trách bản oa không cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai thì bản oa sẽ thả cho đi, chịu không? Lá bùa cực kỳ cứng miệng, khi Thanh Oa nói câu đó thì nó mắng xối xả, vớ vẩn, lá bùa này đầu đội trời chân đạp đất, bảo lão tử xin lỗi súc sinh xanh nhà ngươi. Dù lão tử bị người xé rách vụn cũng tuyệt đối không xin lỗi. Chúng ta cùng nằm vào quan tài bé bé nhỏ xinh này, bảo đảm cho ngươi không cô đơn. Thanh Oa cười lạnh, trong lòng thì run sợ, tim đập nhanh, ha ha. Cửa sơn môn. Các sư đệ, sư muội tụng năm tụng ba đứng đó, mỗi người đều cười tươi. Có kẻ địch mạnh đến, nhưng trên mặt họ không có nét sợ hãi nào, ngược lại cười nói vui vẻ. Mới nãy Lữ sư huynh bảo là cường giả lại đây, các ngươi nói xem cường giả mạnh cỡ nào. Ai biết, nhưng chắc rất mạnh, nếu không thì Lâm sư huynh đã chẳng kêu chúng ta lại xem. Ý là sao? Ngươi ngẫm lại đi, nếu quá yếu thì sư huynh một hơi đập tan tác, chúng ta xem được gì? Ta đoán người đến chắc chắn không yếu, sư huynh cũng phải mất sức một chút, nên mới kêu chúng ta lại xem. Ừ, nói có lý. Vậy mà ta không nghĩ tới. Lợi hại, bội phục, bội phục. Ha ha, đâu có, may mắn nghĩ ra thôi. Các đệ tử trò chuyện, lễ phép khiêm tốn. Lúc này chân trời xa lấp lóe tia chớp xẻ ra hư không hỗn độn, từng bóng người hiện ra trên trời, phát huy uy thế như sóng triều đổ xô. Lợi hại, người đến lần này hình như rất mạnh, các ngươi xem uy thế kia, đã ngưng tụ thành thực chất. Hơn nữa chúng ta nhìn bằng mắt thường thấy thân hình đối phương vô cùng cao lớn, như vương giả trong thiên địa. Đúng rồi. Các đệ tử tiếp tục bình phẩm, không hoảng hốt chút nào, nói có sách mách có chứng. Trong không trung có tổng cộng 3 thủ lĩnh. Hạ Lệ với mái tóc dài màu xám, cầm trường thương, mắt lấp lóe tia sáng mang uy thế bế nghệ thiên hạ, nhìn Viêm Hoa Tông bên dưới như xem con kiến. Hạ ca, đây chính là Viêm Hoa Tông mà đại đế nhắc tới. Chỉ là một đám con kiến, biết rõ chúng ta lại đây còn tụ tập lại ngoan cố chống cự tự sát, đúng là lấy trứng chọi đá. Nam nhân nói chuyện đứng bên cạnh. Khuôn mặt thanh tú nhưng nói năng toát ra sự kiêu căng, xòe quạt giấy, mặt quạt vẽ tranh phong cảnh lạ tỏa thần quang. Dạ Trùng hờ hững đứng đó, gã khinh thường ra tay với đám vật nhỏ này, nhưng đại đế tự mình ra lệnh, đúng là dao mổ trâu giết gà, nhưng gã vẫn đến xem. Ha ha, chút nữa các ngươi đừng ra tay, để ta một gậy, đập dẹp hết. Viên ma, thân hình vạm vỡ, đôi tay thô như hai cây cột to, cầm gậy sắt vàng đen có gai, tia sét mong manh xẹt xẹt bao bọc thân gậy. Các đệ tử Viêm Hoa Tông nhìn ba nhân vật kia, lại bàn tán ồn ào. Có đệ tử kinh kêu, trời ạ, các ngươi nhìn tên cầm gậy kìa, ta dám bảo đảm hắn tuyệt đối không phải con người. Người gì lông quá trời, giống con khỉ hơn. Tuy gã đã thấy nhiều yêu thú nhưng lần đầu gặp hình dạng kiểu này. Ghê gớm, ta dám bảo đảm chút nữa chiến đấu sẽ rất nóng bỏng, những người này trông rất mạnh. Đúng nhỉ, bọn họ không lên đánh với người ta nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Lúc này người của Thánh Đường Tông đến. Khi thánh chủ nhìn lên trời thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuy chưa đánh với đối phương nhưng uy thế ập vào mặt làm y muốn quỳ lại. Thánh chủ vội vàng đến, hỏi Lữ Khải Minh, Lâm Phong chủ đâu rồi? Lúc này không thấy Lâm Phong chủ làm thánh chủ luống cuống. Lữ Khải Minh hoang mang nói, không biết, sư huynh tới sớm hơn ta nhưng giờ không thấy đâu, ta cũng đang thắc mắc. Đán Ác quân chủ nhỏ giọng nói, thánh chủ, có khi nào hắn bỏ chạy rồi không? Thánh chủ lườm Đán Ác quân chủ, câm mồm. Đồ ngu này không chú ý ánh mắt của Lữ Khải Minh khác lạ sao? Đán Ác quân chủ bất đắc dĩ, câu này có gì sai? Vì sao không ai tin mình? Xem tình hình trước mắt thì khả năng Lâm Phong chủ bỏ chạy rất cao. Thần phạt nhìn hư không, uy thế này làm người lão khẽ run, rất mạnh, rất mạnh. Sâu trong trái tim có giọng nói cảnh báo thần phạt. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng ra tay. Bộp, Dạ Trùng khép quạt giấy, tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống, ngữ điệu nghiền ngẫm nói. Một đám con kiến đáng thương, nếu đã tụ tập với nhau chắc định liều chết chống cự. Cũng được, cho các ngươi cơ hội, để các ngươi ra tay trước, ta chờ xem một đám kiến nhỏ có bản lĩnh gì. Câu nói rất bá đạo, hoàn toàn không thèm để ai vào mắt. Không khí chợt yên lặng. Phún Thánh chế tay không nhịn được bước lên trước, chỉ vào đối phương, ngươi bị khủng hả? Lão tử có chọc vào ngươi không? Chưa nói gì, không làm gì mà bị người nói thành con kiến đáng thương, hôm nay ăn phân hay sao? Ngươi không uống nước tiểu súc miệng à? Dù ngươi có uống nước tiểu thì vẫn vừa hôi vừa tanh, bà nội nó. Quá bẩn, bẩn đến không thể nhìn thẳng. Hiện trường im phăng phắc, các đệ tử Viêm Hoa Tông cũng ngơ ngẩn nhìn chế tài. Lốp bốp, vang tiếng vỗ tay. Có đệ tử kêu lên, lợi hại, không ngờ chế tài quân chủ của Thánh Đường Tông gan dạ như thế. Chế tài quân chủ, ta sửa đổi hoàn toàn ấn tượng về ngươi. Nhận được lời khen chế tài tỏ ra không vui, cảm giác bị nhục nhã, sửa cái đầu ngươi. Chế tài này trước kia như thế nào mà chờ ngươi sửa hoàn toàn ấn tượng. Biến sang góc chơi. Đệ tử mới lên tiếng khen bị mắng thộn mặt ra. Chuyện gì thế này? Khen người cũng có lỗi. Mặt Dạ Trùng xanh mét, hưng. Con kiến nhà ngươi nói cái gì? Chế tài khinh thường liếc đối phương một cái nói cái khỉ mốc. Có chút tố chất được không? Há mồm ngậm miệng kêu con kiến, thích chửi người vậy sao ngươi không đi ăn phân luôn? Với hạng người không có tố chất như vậy chế tài khinh thường làm bạn, đừng nói chuyện với ta. Vèo. Đán Ác quân chủ tiến lên bịt miệng chế tài lại. Người muốn chết cũng đừng kéo chúng ta xuống cùng. Đán Ác quân chủ muốn nổi điên, không ngờ chế tài phát bệnh ngay lúc này, sẽ chết người. Dạ Trùng sắc mặt âm trầm, lửa giận rực cháy trong lòng. Ngươi có tin là ta xẻo ngươi thành từng miếng, cắt đầu lưỡi của ngươi không? Chờ đã. Đổ Thánh Thần chật như cún con ngửi mùi xương nhanh nhẹn đứng ra. Ta cá với ngươi. Ta cược là không tin, chơi không? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết có chơi hay không. Thần Chật siêu hưng phấn, tiền cược này lớn đây. Phía đối diện là cường giả, tuy Thần Chật rất sợ nhưng không hiểu sao lòng siêu kích động, Dạo Dực muốn đánh cuộc, không thể cưỡng lại. Dạ Trùng nổi khùng lên, muốn chết. Dạ Trùng không ngờ bị hai dân bản xứ như con kiến nhục nhã, gã không thể chấp nhận điều này. Làm gì đấy, bản phong chủ còn chưa đến, kẻ nào dám đánh nhau. Một bóng người từ xa đi đến. Lâm Phẩm cầm đùi gà nóng hổi, tay kia bưng canh gà, cắn miếng thịt, hút một hớp canh. Sư huynh. Lâm Phong chủ, lục tục rộ lên tiếng chào, mọi người hết sức vững lòng. Lâm Phàm xuất hiện như liều thuốc an thần trích vào tim đám người. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đã để các vị đợi lâu, vốn đã sớm đến nhưng giữa đường hơi đói bụng nên đi lấy đồ ăn. Canh gà này ngon, ai đói thì đi nhà bếp lấy. Mọi người chớp chớp mắt, sư huynh đừng chơi như vậy, chơi nóng ruột nóng gan đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các đệ tử tông môn hơi không theo kịp suy nghĩ của sư huynh. Đán Ác quân chủ ngây ra, rủa thầm trong bụng. Một đám người chờ hắn, còn hắn vì đói bụng bỏ đi lấy đồ ăn, đừng làm như vậy được không? Có biết là rất nguy hiểm, sẽ chết người. Đán Ác quân chủ chợt phát hiện ánh mắt Lữ Khải Minh nhìn mình hơi lạ, như đang nói ngươi vừa bảo sư huynh của ta bỏ chạy, giờ thấy đau mặt chưa? Lâm, Phàm phát hiện người của Thánh Đường Tông cũng đến, tò mò hỏi, ủa? Thánh chủ, sao các ngươi đến đây? Thánh chủ ôm quyền nói, Lâm Phong chủ. Ta hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, nên đến xem có gì cần giúp không. Thánh chủ không đánh lại một tên nào trong đám kẻ địch đứng trên trời, dù vậy không thể nhút nhát, phải ưỡn ngực đối mặt. Nếu Lâm Phong chủ cũng không đánh lại thì chỉ có thể chờ chết. Thánh chủ chịu chết hiên ngang tìm đến. Lâm Phàm nói, Ừm, không gấp, dù có cần thì thánh chủ cũng chẳng giúp được gì, giống các sư đệ, sư muội của ta đứng một bên xem là được. Câu này hơi tổn thương người, nhưng lời thật vốn mích lòng. Đán ác quân chủ bị tổn thương, thánh chủ, tên này nói chuyện quá chói tai. Bị người ta nói đến vậy mà thánh chủ nhà mình không giận chút nào, nhuệ khí đâu. Sao có thể chịu đựng bị người nhục nhã? Mặt thánh chủ không biểu tình nói, lời thật là vậy. Khi thánh chủ nhìn đám người trên trời thì rất nghiêm túc, y không nhìn thấu tu vi của đám người này nhưng cảm nhận khí thế tựa như, vào biển lớn vực sâu, vô cùng bao la, không thể địch lại. Các đệ tử tông môn rất phấn khởi. Sư huynh ra mặt, lát nữa sẽ có đại chiến động trời, bọn họ cực kỳ mong đợi điều này. Không biết sẽ như thế nào, những người kia chống chọi được bao lâu trong tay sư huynh. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, vô cùng thất vọng nói, tiếc quá, mới có bấy nhiêu người đến. Này, ai là cầm đầu trong các ngươi? Bản phong chủ đề nghị các ngươi mau kêu một số người đến, mới có bấy nhiêu không đủ cho bản phong chủ nhét răng. Lâm Phàm vốn tưởng kẻ xâm nhập đến sẽ là thiên quân vạn mã, che đậy nửa bầu trời, nhưng nay xem ra đến thế là cùng, chẳng có gì ghê gớm. Bá khí, các đệ tử tông môn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Nghe đi, nhìn xem, đây chính là sư huynh, dù kẻ địch đánh tới cửa nhà thì vẫn bá khí như vậy, không hụt hơi, còn ghét bỏ đối phương ít người, kêu đối phương gọi thêm đồng bạn. Bọn họ rất muốn hỏi một câu, có ai bá khí hơn sư huynh không? Bọn họ cho rằng không có người đó. Láo xược, dạ trùng đẹp trai nhất trong ba người, cũng thích nổi bật nhất. Một con kiến kiêu ngạo như vậy, sao dạ trùng chịu đựng được, tất nhiên là đứng ra nạt nộ Lâm Phàm ngay. Lâm Phàm bình tĩnh, có chút không kiên nhẫn, ngừng, các ngươi có biết cách nói chuyện không? Suốt ngày cứ càn rỡ, các ngươi không ngán thì bản phong chủ cũng nghe nhàm tai. Người đến là khách, đừng nói bản tông môn không có đạo đãi khách. Đấu đơn hay hội đồng tùy các ngươi chọn. Nhưng đừng hiểu lầm, là một mình bản phong chủ đấu với cả đám các ngươi. Phải có lễ phép trước cuộc chiến, tuy đối phương ở trong mắt hắn có hình dạng điểm, nhưng điểm số cũng có tôn nghiêm. Phải cho đối phương chút tôn nghiêm cuối cùng, nếu không đến chết mang theo không cam lòng thì không hay. Các đệ tử vây xem cảm thán rằng, đã học được, đi theo sư huynh đúng là học được rất nhiều việc. Cho đối phương tự chọn đấu đơn hoặc hội đồng, chưa đánh nhau đã kéo khí thế lên cao rồi. Thì đó, sau này ta mà gặp đối thủ chắc chắn phải giống như sư huynh, siêu bá khí. Các đệ tử giao lưu tâm đắc, càng hiểu sâu sắc hơn về văn hóa tông môn. Mặc kệ đối phương đến làm gì, nếu đã đến tức là khách, cẩn thận cảm ngộ lời sư huynh nói rất có đạo lý. Nhưng bọn họ không biết rằng nếu học theo Lâm Phàm thì sau này sẽ bị người đánh chết. Lâm Phàm đối diện kẻ xâm nhập, lòng tĩnh lặng. Giết nhiều đến chết lặng rồi, nếu không vì tích lũy điểm, tăng cao công pháp thì hắn không hứng chơi với đám nhóc con này. Dạ trùng bỗng cười như điên, ha ha. Rồi gã ngừng cười, nói, thú vị, lần đầu tiên gặp con kiến không biết sống chết như vậy, tốt, tốt lắm. Kẻ xâm nhập đạo cảnh đã nghẹn một bụng cơn tức, là ai cho đám kiến này can đảm hoang hoang với bọn họ. Một kẻ xâm nhập đạo cảnh đứng ra nói, chân thần tử dạ trùng, để người ra tay với thứ tôm tép này là bẩn tay, hãy để ta bầm thây hắn ra vạn mảnh. Gã đeo bao tay đen nhánh, một đoàn khói đen quấn quanh, loáng thoáng thấy huyết hồn gầm giống trong làn khói. Dạ trùng nở nụ cười tàn nhẫn, khinh thường nói, được, vậy cho ngươi đi. Nhưng đừng giết, đánh gãy tứ chi mang về trước mặt ta. Nam nhân cười nói, biết. Gã từ đằng sau bước ra, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Phàm, chân thần tử kêu ta đừng giết ngươi, chỉ đánh gãy tứ chi. Chút nữa ta sẽ bẻ gãy tứ chi của người từng chút một, cho ngươi cảm nhận đau đớn từ từ. Lâm Phàm ngoắc tay, nói nhảm nhiều quá, ngươi muốn mở màn thì mau lên. Hắn giết kẻ xâm nhập tu vi cỡ này ngắn muốn mửa. Chỉ có ba tên là khiến hắn hơi xem trọng một chút. Nam nhân hét chói tai, hừ, thứ ngu muội. Bùm, gã biến mất tại chỗ, không phải kiểu bốc hơi mà là tốc độ quá nhanh, mắt thường của người bình thường không bắt giữ được. Toái đạo, nam nhân xòe năm ngón tay tỏa ánh sáng huyễn lệ, đã tỏa định tung tích của Lâm Phàm. Dân bản xứ, ta muốn phế cánh tay của ngươi trước, tiếng xương gãy là êm tai nhất. Dứt lời, bộp, khi nam nhân xuất hiện thì một bàn tay đã bắt chặt cánh tay Lâm Phàm. Ha ha. Nam nhân cười lạnh, năm ngón siết chặt. A, vốn nên vang tiếng xương vỡ và tiếng dân bản xứ này gào rú, nhưng nam nhân phát hiện cánh tay của đối phương tựa cục sắt, không bóc gãy được. Nam nhân giật nảy mình, sao có thể như vậy? Gã nghiêng người, có uy thế mạnh mẽ ập đến, là nắm tay của dân bản xứ. Nắm tay phóng to trong con người của gã, dần chiếm trọn trong mắt. Binh, phụt, đầu như trái dưa hấu bị một đấm đánh nát, thứ mềm nhũn màu đỏ phun ra tới khắp thiên địa. Lâm Phàm khinh thường nói, yếu như ốc sên, toái đạo. Nát đầu của mình thì đúng hơn. Hắn không thèm để trong bụng, yếu xìu, lãng phí thời gian. Oa, thật là lợi hại. Các đệ tử ngơ ngẩn, mới rồi còn hơi hồi hộp, Tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng, lòng thầm sợ hãi. Khi đối phương chụp cánh tay sư huynh thì bọn họ rớt tim theo, có linh cảm không may. Một cái chớp mắt vô vàn biến đổi, đối phương chưa bùng nổ uy thế khủng bố đã bị sư huynh một đấm đánh nát đầu. Diễn ra quá mau, họ không phản ứng lại. Sư huynh bá khí. Các đệ tử cảm giác máu đang sôi sục trong người. Tuy bọn họ chỉ là quần chúng đứng xem nhưng cảm giác như được lên sân vậy. Nếu không tự mình cảm nhận thì vĩnh viễn không hiểu loại cảm giác đó. Ví dụ như đàn ác quân chủ thộn mặt ra nhìn các đệ tử Viêm Hoa Tông hào hứng, hoang mang. Đâu phải bọn họ đấm nát đầu, hưng phấn như vậy làm gì? Lâm Phàm nói, yên lặng, chuyện bình thường thôi. Các sư đệ hãy xem kỹ, chờ lúc chôn xác phải gom đủ đầu, đừng để thiếu một miếng thịt. A, các đệ tử ngây ra, đang hò reo hào hứng bị mấy lời sư huynh nói đập tan tành. Không đùa chứ, bị sư huynh đánh ra nông nỗi này thì sao lắp ráp được? Các kẻ xâm nhập ở trên trời hóa đá một giây khi thấy cảnh này. Được rồi, màn đầu đã xong, chính thức chiến đấu thôi. Bộp. Lâm Phàm nói xong lấy không gian thần trụ ra hô mấy cái tạo gió rít. Hạ Lệ vẫn im lặng, khi thấy cột đá thì biểu tình thay đổi. Hừm. Gã tức giận nói, không gian thần trụ. Ngươi ăn cắp không gian thần trụ. Lâm Phàm phản bác, có biết nói chuyện không hả? Cái gì gọi là ăn cắp? Đây là bản phong chủ nhặt được. Người thời nay rất đáng giận, mở to mắt nói dối. Lâm Phàm này là người có phẩm đức trong Viêm Hoa Tông đường đường chính chính, vậy mà bị người vu hãm là ăn cắp, không thể tha thứ. Từ đầu tới đuôi Hạ Lệ luôn rất bình tĩnh, nhưng khi thấy Lâm Phàm lấy ra không gian thần trụ thì lửa giận bừng cháy trong gã, khốn kiếp. Hai người khác biết vì sao Hạ Lệ nổi giận như vậy. Hạ Lệ có đạo lữ, vốn cùng nhau vào vực ngoại giới, nào ngờ không gian thần trụ không đầy đủ dẫn đến trục trặc, đạo lữ của gã chết trong không gian thần trụ, không chừa mẩu xương. Ta muốn ngươi chết. Hạ Lệ bước ra một bước. Thiên địa cộng hưởng, có vết dạn màu đen lan tràn trên bề mặt không gian. Trường thương trong tay Hạ Lệ được ngọn lửa phủ lên, cháy xèo xèo. Hạ Lệ hét to một tiếng, diệt thế. Gã hôi trường thương, mảng lớn lửa cháy bỏng phô thiên cái địa bao trùm thiên địa. Dạ Trùng biến sắc mặt nói, lùi nhanh về sau, tránh xa một chút. Hạ ca, chú ý một chút, chúng ta còn ở đây. Người xung quanh cũng lùi nhanh, kẻ xâm nhập đạo cảnh kinh sợ sự khủng bố của đế thiên cảnh, vừa ra tay liền biết khủng khiếp thế nào. Dạ Trùng không ngờ Hạ Lệ vừa ra tay đã dùng chiêu thức kinh khủng nhất, hiển nhiên không muốn cho dân bản xứ này sống sót. Nhưng giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, phí sức. Biển lửa đầy trời nuốt chửng tông môn. Dạ Trùng nhìn cảnh tượng trước mắt, không cho rằng đối phương sống nổi. Đáng tiếc, nguyên tông môn bị đốt thành tro. Nhưng vào lúc này, biển lửa chấn động, xảy ra kinh biến lan tràn vào khe nứt hư không bên dưới. Lâm Phàm trực tiếp đánh nát không gian, hình thành một khe nứt, biển lửa đều chui vào trong không còn một đống lửa nào. Lâm Phàm cười nói, không tệ, có chút bản lĩnh, nhưng không được tốt lắm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dạ Trùng suýt oi máu, trời ạ, cái này. Dạ Trùng không ngờ dân bản xứ còn sống, những con kiến sau lưng dân bản xứ cũng khỏe mạnh bình an. Không thể nào, sao có thể như vậy? Dạ Trùng rất rõ ràng thực lực của Hạ Lệ khủng khiếp cỡ nào. Chiêu vừa rồi khủng bố đến mức tận cùng, thiêu cháy mọi thứ, vậy mà bị dân bản xứ ngăn lại. Thiên địa sáng trong như không có chuyện gì xảy ra. Các đệ tử kinh kêu, oa, ghê gớm, sợ hết hồn, ta cảm giác như ở trong lò lửa. Siêu kích thích, trước mắt là một mảnh lửa đỏ, không thấy chút hy vọng, cảm giác như dạo một vòng quanh thần chết. Cảm giác nóng cháy phất vào mặt, nướng chảy mồ hôi. Các sư đệ biến thành fanboy đáng yêu, hoan hô hò reo, sư huynh lợi hại. Người của Thánh Đường Tông thấy rõ ràng, mới rồi bọn họ cảm giác như cái chết đã phủ lên đầu. Đâu ngờ chuyển biến đột ngột thế này. Thần phạt quân chủ hỏi nhỏ, thánh chủ nói xem thực lực của Lâm Phong chủ đã đến trình độ gì. Nếu là thần phạt quân chủ thì đã buông xuôi chờ chết, hoặc chạm nhẹ rồi bị biển lửa đốt thành tro, không chừa mẩu xương. Thánh chủ lắc đầu, không biết, thật khó tưởng tượng, có lẽ Lâm Phong chủ mạnh hơn trong tưởng tượng. Vô địch phong, Thanh Oa ngồi xổm trên đỉnh núi, không đến hiện trường, nhưng nó luôn ngồi ở đây theo dõi. Khi thấy ba người kia thì nó sợ muốn vỡ tim. Đế thiên cảnh thật sự đến. Vực ngoại giới này mạnh nhất chỉ có đạo cảnh đỉnh, lấy cái gì đấu với người ta. Khi biển lửa rít gào đổ ập đến thì Thanh Oa chỉ muốn trốn vào trong quan tài, tự chôn mình. Cảnh tượng tiếp theo gây bất ngờ, biển lửa không đốt nó thành cho ngược lại tan biến. Thanh Oa phản ứng lại, bà nội nó, ngay từ đầu kẻ bỏ mạng đã trêu đùa mình. Kẻ bỏ mạng ung dung bình tĩnh, hiển nhiên nắm chắc 100%. Thanh Oa lẩm bẩm, trời, che giấu thật sâu, nếu không đụng phải tình huống này thì ta không biết gì. Nó mỉm cười, có lẽ hôm nay sẽ không chết. Người thời đây có ai muốn chết, trừ phi bị khùng. Lá Bùa hỏi, xúc sinh da xanh, có phải chúng ta sẽ không chết nữa? Tuy nó và Thanh Oa bị trói vào nhau nhưng nó vẫn là một thể sinh mệnh, còn chưa hưởng thụ được gì đã chết ở đây thì lỗ to. Thanh Oa đã quên cãi cọ với Lá Bùa, hơi hưng phấn nói, chắc là vậy, ta không ngờ kẻ bỏ mạng ẩn giấu sâu như vậy. Nhưng kỳ lạ, vực ngoại giới mạnh nhất chỉ đến đạo cảnh đỉnh, hắn làm cách nào với thực lực đạo cảnh mà có thể đối kháng lại đế thiên cảnh? Không đơn giản. Lá Bùa phớt lờ thắc mắc của Thanh Oa, tóm lại không chết là tuyệt rồi. Tại sao không nói chuyện? Có phải các ngươi đang nghĩ là không thể nào, dân bản xứ nho nhỏ như bản phong chủ sao có lực lượng cường đại như thế được? Bản phong chủ muốn nói với các ngươi rằng, thật ra đây chưa phải sức mạnh lớn nhất của bản phong chủ, tạm thời cảnh giới của bản phong chủ bị kẹt ở mức này. Bùm bùm. Hai khuỷu tay của Lâm Phàm gấp khúc, hai nắm tay siết chặt, tia chớp xẹt xẹt bò trên người hắn. Cơ bắp bình thường bắt đầu phình to, tiếng bực bực trong trẻo, cơ bắp dần căng phồng, thân hình vươn cao, tóc đen mọc dài xuống tận cổ chân. Thất thần thiên pháp hoàn toàn mở ra, thần đang gầm giống, xé rách mặt đất, hư không, bước ra từ hắc ám vô tận. Rào rào, vị thần cuối cùng nuốt tất cả thần ra trước, lực lượng kinh khủng đang tích trữ rồi hòa nhập vào lưng Lâm Phàm. Xèo xèo, sấm sét lan tràn trên mặt đất như con rắn linh thô cỡ móng tay cái ngọ nguậy. Răng rắc, mặt đất không chịu nổi lực lượng cường đại đến thế, bắt đầu tan vỡ, chấn động. Đám người dạ trùng kinh sợ nhìn Lâm Phàm, cái gì? Bọn họ không ngờ lực lượng của dân bản xứ này mạnh như vậy. Thân hình to lớn kia quá khổng lồ, tạo áp lực lớn cho họ. Các đệ tử hò reo, siêu hưng phấn, xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện. Đây là hình thái mạnh nhất của Lâm Sư Huynh. Đúng rồi, Lâm Sư Huynh tu luyện ngạnh công đã đến mức độ siêu khủng, quá rung động. Rắc rắc. Lâm Phàm bẻ cổ, lực lượng cực kỳ khủng bố chạy khắp người. Được rồi, đã đến lúc bắt đầu. Bản phong chủ quyết định cho các ngươi cơ hội đánh hội đồng, còn đấu đơn thì bỏ đi. Đừng tự rước nhục. Bản phong chủ sợ các ngươi chết quá nhanh, làm bản phong chủ không cảm nhận được chút sung sướng. Lâm Phàm nhấc chân bước tới trước, một chân dẫm xuống, lực lượng nổ tung. Mặt đất vỡ ra, đá vụn bay lên lơ lửng quanh người Lâm Phàm. Viên ma cười dữ tợn, tay cầm gậy sắt vàng đen phát sáng, đáng giận, bị dân bản xứ xem thường, đây là sỉ nhục, là nhục nhã không thể xóa nhòa. Cũng tốt, viên ma này thích tính cách tự cho là đúng như của ngươi, để ta xem ngươi lợi hại đến đâu. Nhưng người hãy cẩn thận chút, đừng để bị ta vặn gãy cổ, khi đó không gắn lại được. Gậy hô trong không khí phát ra tiếng rít kinh người. Lâm Phàm dương mắt nhìn, khóe môi cong lên, ngạnh công. Hắn thích ngạnh công, tiếc rằng quá hiếm hoi, xem bộ dạng của đối phương chắc là chuyên luyện ngạnh công, lợi hại hơn người luyện sơ ngạnh công nhiều. Viên ma gầm giống, nhìn ánh mắt tự tin của ngươi chẳng lẽ cho rằng mình vô địch thiên hạ. Không, ngươi còn quá non. Lửa giận vô biên bùng cháy trong người viên ma. Hơi thở như bão tố thổi quét bao vây người gã. Xèo xèo. Có tia chớp xen lẫn trong cơn lốc bao người viên ma, phát ra tiếng gầm rú trong trẻo. Đã cảm nhận được rồi, chân thân của viên ma lại buông xuống, máu nóng bắt đầu sôi trào. Con kiến ngu xuẩn, hãy dùng thân hình thấp hèn của các ngươi nghênh tiếp ta đến đi. Ong. Vang tiếng nổ trầm đục. Có đôi mắt đỏ máu lấp lóe trong gió lốc. Một tiếng quát vang vọng thiên địa, lửa giận của viên ma. Lực lượng khủng bố dựng dục trong cơn lốc, một mặt cơn lốc phồng lên, lồi lõm. Nắm đấm mang theo lực lượng vô tận đánh mạnh về phía Lâm Phàm. Răng rắc, uy năng của cú đấm này rất khủng bố, chưa đến gần nhưng uy thế đã xới tung thiên địa, vô số khe hở màu đen hiển hiện trên trời, mặt đất bên dưới bị uy thế nghiền nát vụn. Các đệ tử Viêm Hoa Tông trán dịn mồ hôi lạnh, người run rẩy, tay chân không thể nhúc nhích. Lâm Phàm ngước đầu lên, hai đầu gối gấp khúc, có chút cảm giác, nhưng lực lượng này chưa đủ hương vị. Bùm, thân thể hắn hóa thành luồng sáng bắn tới, siết chặt nắm tay, lực lượng mênh mông ngưng tụ lại. Cú đấm đánh ra, binh, hai nắm đấm va chạm phát ra tiếng nổ nhức óc, dấy lên một vòng xung lực mãnh liệt, ánh sáng chói mắt bắn ra, tựa như ngân hà xoay tròn lơ lửng trong thiên địa. Vạt áo của Lâm Phàm thổi phần phật, lợi hại. Hắn không lùi một bước, đấm một cú đẩy đối phương ra. Hắn cảm nhận được lực lượng của đối phương không yếu, cảm giác chân thật của lực lượng va chạm với nhau. Khóe môi Lâm Phàm cong lên, sướng, thật sự rất sướng. Hắn đã cảm nhận được cảm giác trùng kích đó. Khuôn mặt dạ trùng nghiêm túc nói, sao có thể như vậy? Lực lượng của viên ma đủ để xé rách thiên địa, dù là ta cũng không cách nào cứng rắn đỡ uy lực nắm đấm kia. Dân bản xứ này có lai lịch gì mà không lùi trước cú đấm, còn dư sức đánh trả. Hạ ca, người này khó chơi, vực ngoại giới có cường giả như vậy thật vô lý, hay chúng ta rút về trước? Cảm giác nguy hiểm bao phủ trái tim dạ trùng, gã muốn rời khỏi đây. Dạ trùng từng nhờ vào trực giác này nhiều lần trốn khỏi cảnh hiểm. Hạ Lệ không đáp lại, nhìn Lâm Phàm chằm chằm, lửa giận đốt cháy trong lòng gã. Sao có thể như vậy? ngươi đón đỡ được nắm tay của ta. Cơn lốc tán đi, chân thân của viên ma hiện ra. Thân hình ngàn trượng sừng sững trong thiên địa, bộ lông trên người rậm rạp phát sáng. Lâm Phàm nhìn qua, cánh tay của đối phương gấp khúc, nắm tay rách thịt, đã bị phế bỏ, nhưng dường như gã không nhận ra, mặt không biểu tình. Điều này làm Lâm Phàm rất khó hiểu. Lâm Phàm kêu lên, đồ ngốc, ngươi diễn quá giả, ngươi không có cảm giác đau sao? Nhìn cánh tay của ngươi xem. Cú đấm kia cho Lâm Phàm cảm nhận niềm vui khi chiến đấu, nhưng cảm giác này đến quá nhanh, đi cũng mau, chưa kịp cảm nhận đã kết thúc, hơi đáng tiếc. Viên ma ỷ vào thân hình cao lớn phô bày ra uy thế khủng bố vô biên của mình, khi nghe lời này thì đần độn sững sờ, cái gì? Bản phong chủ hỏi là tay của ngươi không sao chứ? Ngươi không có chút cảm giác gì sao? Lâm Phàm cảm thấy viên ma rất gan góc, quả nhiên người tu luyện ngạnh công đều không e ngại đau đớn. Như Lâm Phàm, tu luyện đến trình độ này rồi hắn vô cùng khao khát cảm giác đau, tiếc rằng thân bất tử khiến hắn không e ngại đau, để lại niềm tiếc nuối. Hả? Viên ma ngây người, đúng là có cảm giác kỳ lạ, hình như cánh tay bị gì. Con mắt to như đèn lồng chậm rãi di chuyển, cuối cùng tầm mắt ngừng lại trên cánh tay. Một tiếng hét như sấm sét vang vọng. Sao cánh tay của ta đứt rồi? Sao đứt rồi? Đau chết mất. Khuôn mặt bình tĩnh của viên ma biến mất, thay thế là la hét rách cổ họng. Âm thanh này quá lớn, đâm đau màng tai người. Viên ma giống to, tên khốn đáng giận, ngươi dám bị thương ta, ta muốn đập dẹp ngươi ra. Một cánh tay khác giơ mạnh lên, tay giơ cao gậy sắt đen nhánh mang gai nhọn đập xuống chỗ Lâm Phàm. Uy thế hùng hồn nghiền áp hư không sụp đổ. Người bình thường dù cố đón đỡ thì trong phạm vi uy thế khủng bố này, vẫn sẽ tan xương nát thịt. Lâm Phàm liếc qua, mợ, đồ khùng. Hắn không chút e ngại đấm vào gậy sắt. Bốp, thiên địa nhạt nhòa. Mọi người bị màn sáng bắn ra làm không mở mắt được. Mợ ơi, tận thế. Keng. Âm thanh trầm đục như sấm sét nổ vang trên không trung. Lâm Phàm cười to bảo, lực lượng không tệ, nhưng còn kém xa. Uy thế hùng hồn, nắm đấm va chạm với gậy sắt, nghiền nát gai nhọn ghim trên gậy, không thể chống lại bàn tay thịt. Dạ trùng thầm hoảng, càng có linh cảm không may, dân bản xứ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đại đế giáng đế chỉ xuống, sai bọn họ đi giết tông chủ Viêm Hoa Tông, nếu gặp ai chống cự cũng xử tử. Nhưng tình huống bây giờ đổi khác rồi. Dân bản xứ này bộc phát ra uy năng quá cường đại, thậm chí đã đuổi kịp và vượt qua bọn họ, nếu tiếp tục ở lại đây rất có thể sẽ bị lật thuyền. Dạ trùng muốn đi, nhưng Hạ Lệ không chịu đi. Đồ ngốc viên ma cũng bị đánh tơi tả, dù chân thân buông xuống vẫn không cách nào trấn áp dân bản xứ. Ta không thể chết ở chỗ này. Dạ trùng đã có suy nghĩ là rời khỏi đây. Nhưng cứ đi như vậy thì không tốt, đành tạm để lại hậu chiêu, thấy tình huống không ổn là rút lui ngay. Viên ma vừa kinh vừa giận, thứ đáng ghét, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Dao động tan biến, gậy sắt trong tay viên ma dày đặc vết dạn, hơ một chút là nó răng rắc vỡ vụn, mảnh nhỏ tan biến trong thiên địa. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ta là viên ma mạnh nhất. Lửa giận của viên ma hoàn toàn bùng nổ. Binh khí gã thích nhất bị dân bản xứ hủy, mắt gã rực cháy ngọn lửa. Hít thở dần dồn dập, mỗi lần hít vào là sẽ thở ra một hơi đặc. Lâm Phàm nhếch mép, he he. Hắn chợt biến mất tại chỗ, tốc độ siêu nhanh, hư không bị xé rách thành hai nửa. Lâm Phàm không tấn công, chỉ dựa vào tốc độ đã sinh ra lực lượng khủng bố như vậy, làm người xung quanh giật mình, thầm sợ. Những kẻ xâm nhập đạo cảnh lúc mới buông xuống vực ngoại giới đều cho rằng mình mạnh nhất, tất cả sinh linh nơi đây đều là con kiến trong mắt họ. Bây giờ thì bọn họ phát hiện sự thật không phải vậy. Sức mạnh của dân bản xứ này đã vượt sức tưởng tượng, thậm chí không thể đánh lại. Viên ma gầm giống tìm kiếm tung tích của Lâm Phàm. Ta là viên ma vô địch, ta muốn bầm thây dân bản xứ nhà ngươi ra vạn mảnh. Bên tai có tiếng gió rít, cánh tay lành lặn khác của viên ma vỗ về phía phát ra tiếng động. Một trưởng vỗ, không gian sụp đổ, xôi trào đảo ngược lan tràn bốn phương tám hướng. Mặt đất rung rinh, mọi người không đứng vững được. Thật sự rất mạnh. Nhưng cú tát vồ hụt. Không đánh trúng Lâm Phàm, tuy nhiên vẫn để lại hố sâu trên mặt đất. Đáng sợ, nếu bị tát trúng thì sẽ thành tro tàn. Các đệ tử Viêm Hoa Tông tuy hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ cao cấp nhưng không thấy nhiều cường giả, càng chưa thấy cuộc chiến giữa cường giả thật sự là khủng bố cỡ nào. Giờ thấy cảnh tượng này làm tinh thần của họ chấn động, khủng hoảng bao phủ trái tim. Bộp, Lâm Phàm đáp xuống cạnh viên ma, chộp cánh tay đã bị hắn đánh nát. Ngươi cho rằng lực lượng của mình rất mạnh, nhưng bản phong chủ thì thấy còn kém xa. Cánh tay đã bị phế thì không cần tồn tại nữa, để ta dẹp giúp ngươi. Phực, Lâm Phàm xòe tay gồng sức, cánh tay của viên ma bị hắn xé xuống, máu tuôn ra như suối. Tiếng gào xé trời xanh, viên ma gầm giống, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, kích phát ra tâm huyết của gã, đồ khốn nạn, ngươi dám giật đứt tay của ta muốn lấy mạng của ngươi, ta muốn ngươi chết. Ầm ầm, Viên Ma vươn tay vỗ, lực lượng to lớn chỉ riêng uy thế đã xới tung mặt đất. Lâm Phàm không né tránh mà giơ tay đón đỡ. Bùm! Xung lực cuồng bạo nổ tung. Thiên địa chấn động, chìm trong sao động. Viên Ma giật nảy mình, cái gì? Đối phương bắt lấy một ngón tay của gã, lực lượng kinh khủng thổi khắp người. Gã cảm giác không thể khống chế bản thân bị nhấc bổng lên. Lâm Phàm hét to một tiếng, to con không có nghĩa là sức mạnh lớn. Hai cánh tay vung mạnh, thân hình to lớn của Viên Ma bị đập xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy hoàn toàn tan vỡ thành cho tàn. Các đệ tử đã trợn mắt há hốc mồm, bị cảnh trước mắt hù sợ ngây người. Thanh Oa giật mình, ngơ ngác nói, trời ạ, lực lượng của kẻ bỏ mạng cường đại đến thế sao? Thanh Oa không tin được, nếu không thấy tận mắt thì nó rất khó tin cảnh tượng trước mắt. Thân hình to lớn như vậy mà bị Lâm Phàm chơi đùa như làm bằng giấy. Cho bụi mù mịt bốc lên. Tiếng nổ lớn rung động trong lòng mọi người, các kẻ xâm nhập đều sợ, một cảm giác sợ hãi. Đã đá trúng miếng sắt rồi. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, vỗ tay. Đối với người khác là kẻ địch không thể chiến thắng, nhưng với hắn thì quá đơn giản, có thể tùy tay nghiền áp. Người Viên Ma đập xuống đất tạo hố sâu to, gã lẳng lặng nằm bên trong, không nhúc nhích. Lâm Phàm rũ mắt xuống nhìn bên dưới. Này, đừng giả chết, nếu ngươi yếu như thế thì rất làm người ta thất vọng. Lâm Phàm có chút tiếc nuối dặm xíu thất vọng. Vốn tưởng rằng đối phương tu luyện ngạnh công thì chắc chắn lực lượng rất mạnh, nhưng so với hắn vẫn cách biệt rất lớn. Không tiếng động, vô cùng yên tĩnh. Viên Ma nằm tại chỗ, cánh tay đứt chảy máu như suối phun dâng lên một nửa hố sâu. Trong mắt Lâm Phàm rực cháy ngọn lửa chiến đấu, nói chuyện cho bản phong chủ, lấy ra lực lượng mạnh nhất của ngươi. Khó khăn lắm mới khiến bản phong chủ hơi hứng chiến đấu. Nếu ngươi nhận thua dễ vậy thì bản phong chủ sẽ bầm nát ngươi ra. Hoa văn dày đặc trên người Lâm Phàm tỏa sáng chói mắt, chiến y vô cùng ngưng tụ thành thực chất bao bọc thân thể hắn, không ngừng sôi trào đốt cháy. Ta là bất bại. Hố sâu bỗng có tiếng động. Một nắm đấm to che kín trời, xé rách khung trời đấm về phía Lâm Phàm, có gió lốc xoay tròn quanh nắm tay. Lâm Phàm lơ lửng trên trời, nở nụ cười, hừm, ấn tượng đấy, vậy mới phải chứ. Bản phong chủ sẽ nghiêm túc một chút. Đối mặt nắm đấm mạnh mẽ nhưng hắn không né trốn. Bụp, năm ngón tay siết chặt, lực lượng đang ngưng tụ, lâu rồi hắn không gặp cường giả làm máu nóng sôi sục, người trước mắt chưa đủ tư cách nhưng làm hắn thấy hơi nóng người. Cánh tay nghiêng về phía sau, cơ bắp lại căng phồng, mỗi sợi gân xanh như con rồng to lượn vòng trên cánh tay, cho cảm giác kinh người lực lượng bùng nổ. Đến đây, để bản phong chủ cảm nhận trong trạng thái tức giận thì lực lượng của ngươi mạnh cỡ nào. Dứt lời, nắm tay bắn ra tia sáng chói lòa chiếu xuống dưới như thác đổ. Màn sáng nổ tung, không thấy nắm tay, chỉ thấy một cột sáng bao bọc nắm đấm. Tốc độ siêu nhanh. Mọi người ngừng thở, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Hai nắm đấm va chạm phát ra tiếng nổ nhức óc. Vòng xoáy ngân hà hiện ra giữa hai nắm tay, ánh sáng bắn tứ tán. Khi mọi người cho rằng hai bên ngang sức ngang tài thì màn sáng đổ ập xuống, bao trùm Viên Ma. Chói mắt quá, không thấy rõ tình huống bên trong. Ánh sáng bừng lên bao phủ bốn phương tám hướng. Mọi người giơ tay che mắt, không thấy rõ tình huống, ánh sáng quá chói. Có cơn gió thổi tới làm mọi người ngã trái ngã phải, không đứng vững được. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế? Trong lòng vô số người chỉ có một ý nghĩ này, bọn họ muốn biết ra sao rồi. Cái tên thân hình đáng sợ kia có bị sư huynh diệt chưa? Dạ Trùng thót tim, trực giác rất tệ, tình hình không ổn rồi. Dạ Trùng lùi ra sau một bước, gã muốn chạy trốn, nếu tiếp tục ở lại e rằng không may. Nhưng Hạ Lệ không nhúc nhích, nếu Dạ Trùng chủ động chạy sẽ tạo ảnh hưởng không tốt, lỡ cuối cùng là Hạ Lệ thắng, trấn áp dân bản xứ này thì Dạ Trùng sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí mất luôn mạng nhỏ. Lúc này ánh sáng dần tan biến, thiên địa trở về bình tĩnh. Mọi người cùng nhìn chằm chằm, muốn biết tình huống mới nhất thế nào. Cái gì? Khi đám người nhìn qua thì thấy trong hố sâu chỉ còn đống thịt nát, tập thể sững sờ, sau đó ngước lên nhìn Lâm Phàm. Uy lực một đấm khủng bố đến vậy sao? Một tên to con mà bị đấm nát bấy, có cần tàn nhẫn, máu me vậy không? Lâm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào. Ai, dù sao vẫn quá yếu, hắn không đỡ nổi một đấm thật sự. Đây đã là cao thủ mạnh nhất buông xuống vực ngoại giới, lực lượng rất mạnh, vượt sức tưởng tượng của hắn, miễn cưỡng xem như đối thủ đủ tư cách, nhưng còn kém xa quãng đường dài mới thỏa mãn yêu cầu của hắn. Các đệ tử rốt cuộc phản ứng lại, hoan hô, ôi mợ, sư huynh vô địch. Tiếng hò reo rung trời, đại biểu cho tiếng lòng của mỗi đệ tử. Quá mạnh, cực kỳ cường đại. Bọn họ chứng kiến tận mắt cảnh sư huynh bộc phát ra uy thế khủng bố, sự cường đại đó làm máu của họ sôi trào khó mà bình ổn. Đán Ác quân chủ lẩm bẩm, trở nên luống cuống, trời ạ, mới một thời gian không gặp mà thực lực của Lâm Phong chủ đã mạnh mẽ đến mức này. Cường đại đến không thể địch lại, khó mà ứng đối, khi thấy tận mắt mới biết thì ra đối phương đã mạnh đến trình độ này. Vèo, Lâm Phàm giơ tay lên ý bảo tất cả yên lặng. Các vị sư đệ, sư muội đừng quá kích động, tất cả là chuyện thường ngày. Hắn rất bình thản, không thấy vui sướng sau khi đập nát viên ma, có nhiều tiếc nuối hơn. Lữ Khải Minh lẩm bẩm, đau lòng nhìn sư huynh, ta cảm giác được rồi. Đầu chân mày sư huynh vương nỗi thất vọng. Gã luôn làm bạn bên cạnh sư huynh, nhạy bén cảm nhận trong lòng sư huynh biến đổi cảm xúc thế nào. Đán Ác quân chủ nhìn Lữ Khải Minh, hoang mang, ngươi nói vậy là sao? Cái gì gọi là thất vọng? Lữ Khải Minh lắc đầu nói, bọn họ quá yếu, khiến sư huynh quá thất vọng. Đán Ác quân chủ nghe câu này cảm giác lồng ngực nghẹn lại. Có kiểu lên mặt vậy sao? Biết cách nói chuyện không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Khải Minh nhìn biểu tình không tin của Đán Ác quân chủ, không muốn giải thích nhiều. Người không hiểu thì vĩnh viễn không rõ, người hiểu thì chẳng cần nói nhiều vẫn biết. Trong nhóm kẻ xâm nhập yên lặng chợt rộ lên sao động. Viên ma đã chết. Bọn họ thấy tận mắt viên ma bị dân bản xứ đập nát không chừa mẩu xương, chỉ có đống thịt vụn. Nếu bắt buộc phải miêu tả thì là trước khi chết viên ma tự đào hố cho mình, cuối cùng nằm trong hố, lấp đất, tự tạo trốn yên nghỉ cho riêng mình. Xem như chết có mặt mũi. Lâm Phàm nhìn đám người ở phía xa, vẫn còn hơi yếu, này, hai ngươi thấy sao? Hay là cùng nhau lên? Hắn đã sẵn sàng, có chút thất vọng với các kẻ xâm nhập, một chút bất đắc dĩ, cách biệt rất lớn so với tưởng tượng của hắn. Hạ Lệ vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng, viên ma đã chết, chết vì sơ sẩy. Ngươi cũng phạm tội lớn ngập trời, kiêu ngạo ngắn ngủi sẽ là ngọn nguồn đau khổ của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Hạ Lệ đã nhìn thấu, thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng gã sẽ không lùi bước, không vì điều gì khác, chỉ muốn chém chết đối phương, dù không giết được cũng không cho đối phương sống yên. Lâm Phàm cười nói, vậy sao? Ngươi nói ngọn nguồn đó sẽ là giờ chết của các ngươi. Năm ngón tay xòe ra rồi siết chặt, vì lực lượng quá mạnh làm không gian nổ bùm bùm. Nhìn thấy chưa? Ngươi cho rằng bản thân có thể mang đến ngọn nguồn đau khổ cho bản phong chủ sẽ, như những thứ này, tất cả tan vỡ. Không phục thì nhào vô. Mấy lời này rất bá đạo, nhóm kẻ xâm nhập đạo cảnh bị kinh sợ, bọn họ chưa từng gặp tình huống như vậy. Hiện giờ xem như lần đầu tiên, làm họ rất hoảng. Khi đến tìm dân bản xứ thì bọn họ không thèm để bụng, cho rằng ba vị chân thần tử, dẫn đội làm gì có dân bản xứ nào đấu cứng lại được. Giờ thì rõ ràng họ sai mười mươi. Chân thần tử viên ma bị đối phương mạnh mẽ chém giết, dù hùng hổ đánh trả thì trông thật buồn cười, bất đắc dĩ. Hạ Lệ nhấc chân đạp ra một bước. Sóng gợn lực lượng khuếch tán từ dưới chân lan tràn bốn phương tám hướng. Ngươi tên là gì? Thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ hôm nay ta sẽ chết trong tay ngươi, nhưng ta không lùi bước. Có thể chết trong tay cường giả không tính là nhục. Khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ người Hạ Lệ. Trong thiên địa vang tiếng sấm nổ, ánh sáng nóng bỏng phát ra từ người của hắn. Dị tượng sinh ra nối tiếp nhau, trường thương trong tay Hạ Lệ rực cháy ngọn lửa hủy thiên diệt địa. Xoẹt! Hạ Lệ vung cánh tay, trường thương rạch phá hư không nứt một vực sâu không thấy đáy. Hạ Lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tóc dài bay sau. Đầu, gầm giống, nói cho ta biết, tên của ngươi là gì? Khôi giáp màu vàng trên người Hạ Lệ dần đổi màu. Ta, Hạ Lệ, một trong 12 đệ tử thân truyền của Chí Minh Thánh Viêm Đế, chiến một trận với ngươi. Chỉ phân sống chết, không luận thắng thua. Tiếng gầm rung trời, trong giọng nói càng chất chứa khí thế nặng nề đánh vào lòng mọi người. Lâm Phàm cười nói, ha ha. Thú vị, ngươi xem như kẻ xâm nhập có lễ độ nhất mà bản phong chủ từng thấy. Cũng tốt, vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, để khỏi phải chết rồi không biết bị ai đánh chết. Tên của bản phong chủ, vô địch phong viêm hoa tông, Lâm Phàm. Ngươi có thể yên tâm, chờ khi ngươi chết bản phong chủ sẽ tự mình chôn xác cho. Xoẹt đùng. Hai khí thế va chạm vào nhau chia thiên địa làm hai nửa, một tia chớp nổ vang giữa hai người, dòng điện nhỏ dày đặc trải rộng thiên địa. Long hồn. Hạ Lệ hành động. Chẳng chút e sợ, dù đối phương mới giết viên ma cũng không khiến gã ngán ngại. Tuy không đánh lại vẫn phải đánh. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Giữa hư không, một con long hồn tỏa luồng sáng vàng bay lượn trong thiên địa, mỗi miếng vảy to bằng sơn mạch, nó xà xuống dung hợp vào trường thương trong tay Hạ Lệ. Ánh sáng vàng rực rỡ, Hạ Lệ được bao phủ trong vầng sáng. Đột nhiên một thương đâm xuyên hư không, mang theo uy khủng bố đâm thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khen ngợi, khá đấy. Hắn cầm không gian thần trụ đánh về phía đối phương. Bùm! Sinh ra vụ nổ, làn sóng va chạm tựa ngân hà rực rỡ bao phủ hai người. Một vòng xung lực tụ thành thực chất quét qua, mặt đất tan vỡ, một số cây cối hóa thành cho tàn bay trong thiên địa. Chiến đấu đẳng cấp cỡ này thì cỡ như chúng ta không thể tiếp xúc được, vây xem không bị tổn thương là nhờ sư huynh bảo vệ. Các đệ tử Viêm Hoa Tông đều có cảm giác như thế. Nếu không có sư huynh che chở, với tu vi của họ e rằng sớm bị uy áp khuếch tán ra nghiền thành thịt nát. Người hạ lệ chợt trùng xuống, cổ tay rách toạc, máu tuôn ồ ạt, hưm. Gánh nặng lực lượng quá lớn, vừa giao đấu đã cảm giác được, nhưng hạ lệ cắn răng hét to, đôi tay phồng lên, mặt ửng đỏ. Chiến y vô song. Keng keng keng. Tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên, bóng dáng hai người cực nhanh, không thấy bóng người, chỉ nhìn không trung sinh ra từng vòng sóng lực lượng va chạm. Ầm ầm. Thực lực của ngươi không tệ, mạnh hơn đồ ngốc lúc nãy. Tiếc rằng còn kém xa lắm. Một tay Lâm Phàm cầm không gian thần trụ, không có chiêu thức gì, tùy ý hô đập đã đủ khiến đối phương không có chút sức chống cự. Phụt phập, hạ lệ liên tục thụt lùi, hai chân đạp hư không rách hai đường vực sâu đen ngòm, sau cùng đứng vững. Tí tách, có giọt máu chảy từ cổ tay xuống. Hạ lệ thở hổn hển, trán đổ mồ hôi như mưa, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Lâm Phàm. Hộc hộc, hạ lệ vụt ngẩng đầu nhìn một chỗ trên trời nhấp nháy ánh sáng. Đó là một chuỗi dây chuyền. Biểu tình của hạ lệ thay đổi. Lâm Phàm vươn tay, ngón cái móc lấy dây chuyền. Đây là thứ gì? Dây chuyền bình thường không có gì lạ, không có điểm nào khiến người ngạc nhiên. Hạ lệ âm trầm nói, trả cho ta, trả dây chuyền cho ta. Lâm Phàm loay hoay dây chuyền trong tay, nói, như thế nào? Thứ này rất quan trọng với ngươi. Bản phong chủ thấy ngươi giận điên lên khi bản phong chủ lấy không gian thần trụ ra, không lẽ bên trong có câu chuyện gì sao? Để bản phong chủ đoán thử xem. Dây chuyền rõ ràng là vật phẩm của nữ giới. Không gian thần trụ là thần vật quan trọng để các ngươi dựng đường hầm không gian. Chẳng lẽ ngươi có người quan trọng nào khi buông xuống vực ngoại giới đã chết, trong đường hầm không gian? Quả nhiên cảm xúc hạ lệ sắp phát cuồng. Lâm Phàm cười, năm ngón tay dần siết chặt, xem ra đã đoán đúng. Những kẻ xâm nhập các ngươi đến vực ngoại giới không có tình nghĩa giống vậy với chúng ta, nên chết rồi cũng tốt. Hạ lệ hét to, không đừng. Răng rắc. Có tiếng vỡ vụn. Rất tốt, muốn vẻ mặt này đây. Nào, tức giận đi. Cho bản phong chủ xem khi ngươi giận dữ có thể bùng nổ lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Tới đây, dùng trường thương trong tay ngươi đâm xuyên thân thể của bản phong chủ. Lâm Phàm vỗ lồng ngực, năm ngón tay xòe ra, một dúm cho tàn theo gió bay trên trời. Chết tiệt. Bùm. Hạ lệ chợt biến mất tại chỗ, gã vung mạnh trường thương. Thiên địa bỗng thành thế giới của thương, mỗi nơi đều có thương ý sôi sục. Lâm Phàm né tránh, quả nhiên là vậy, tức giận có thể khiến người biến mạnh hơn, lực lượng hiện giờ của ngươi mạnh hơn vừa rồi nhiều. Mọi người không xem rõ tình hình hiện trường, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ lệ biến mất khỏi chỗ cũ, bọn họ nhìn quanh người Lâm Phàm thường vang tiếng gầm rú, còn có sóng xung kích phá hủy tất cả lan tràn ra. Hạ lệ rít gào, cái tên khốn nạn, ta muốn bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Đôi mắt hạ lệ đỏ ngầu, thậm chí chảy máu, khí thế dần tăng lên, thương ý đậm đặc bủa răng hư không, cắt nát tất cả. Dạ trùng thầm hoảng, tình huống càng lúc càng không tốt, tiếp tục ở lại là chết. Dạ trùng không ngốc, càng không khờ, dù gã tham gia vào chiến trường, hai người cùng tấn công thì vẫn không đánh lại đối phương. Hạ lệ mà bị hạ thì tiếp theo dân bản xứ sẽ giết gã, to con như viên ma còn bị đập nát bấy, gã nhỏ con như vậy có thể chịu được bao nhiêu đòn. Dạ trùng nhìn quanh, mọi người đều tập trung chú ý vào hạ lệ. Cơ hội tốt, có lẽ sẽ chạy thoát được. Dạ trùng thừa dịp mọi người không để ý lén lút thụt lùi, thi triển bí pháp để lại một thân giả tại chỗ. Bốp. Lâm Phàm cầm không gian thần trụ quét mạnh trúng người hạ lệ. Trùng kích mạnh mẽ bộc phát ra. Phụt. Hạ lệ trúng đòn, con ngươi nở to như sắp nổ, thân thể hóa thành luồng sáng rớt mạnh xuống đất, ọc từng bụng máu. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, hơ không gian thần trụ, nhưng rất tiếc, dù ngươi giận dữ đến mấy cũng vô dụng, yếu thì vẫn yếu, muốn cường đại hơn không phải chỉ nổi khùng lên là được. Kẻ xâm nhập đến vực ngoại giới, xem người nơi đây như con kiến, tùy ý chém giết. Nếu vậy thì hắn, Lâm Phàm, cũng xem kẻ xâm nhập là điểm. Hai bên không liên quan gì với nhau. Hạ lệ cố gượng đứng lên, gã bị trúng đòn hơi không chịu nổi, xương toàn thân như sắp gãy. Hạ lệ dùng mình, há mồm phun búng máu, mặt trắng bệch. Lâm Phàm cảm thán, nhìn xem, đây là kết cục của việc không tu luyện ngạnh công, thân thể không đủ cường đại, mới một kích đã khiến ngươi suýt đánh mất sức chiến đấu. Thực lực của tên này không tệ, lợi hại hơn tên ngốc vừa rồi nhiều. Hạ lệ lảo đảo, tay siết chặt trường thương, ta muốn ngươi chết. Ong. Không gian dao động, luồng hơi thở vô hình rung nhẹ, khí thế từ người gã hội tụ lại một điểm nhập vào trường thương. Một thương cuối cùng. Mái tóc dài bay rối dần bạc phơ, làn da sáng bóng dần sạm màu, tinh khí thần đều tập trung vào một chỗ. Lâm Phàm nghiêm túc hơn, cảm giác có lực lượng mạnh mẽ đang ngưng tụ, hưm, tập hợp sức mạnh toàn thân bộc phát ra một thương cuối cùng. Thật khiến người mong đợi. Thiên địa dâng lên phong vân, hạ lệ lôi kéo lực lượng vô tận ngưng tụ lại, thậm chí hình thành gió bão. Dân bản xứ, hôm nay dù hạ lệ này có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Dứt lời, một luồng sáng bắn lên cao, trong ánh sáng đó chất chứa lực lượng khủng khiếp.